Các bạn đang nghe tập 13 bộ truyện Ta Hạ Phàm Làm Nữ Thần Côn trên kênh truyện Chan Audio qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dường như Châu Thiện hơi xúc động nói, con thấy khi xem tướng cho bà. Bà già run giọng nói, thì ra cô bé là thầy tướng số, thảo nào. Châu Thiện không đáp lại bà già nói tiếp, mùa đông ở Bắc Kinh lạnh lắm, rất nhiều kẻ lang thang bị đông chết. Con dâu mặc kệ sự sống chết của bà, con trai cũng bỏ mặc, bà không hận sao? Hồ Tú Nga rưng rưng nước mắt ngước đầu lên, dùng bàn tay nhăn nheo lau nước mắt cho mình. Đại sư, có tô mì này của cô thì tôi đã rất ấm áp, tất cả là số phận, lỗi tại tôi không dạy nó tốt, nên nó mới đối xử với mẹ già của mình như vậy. Không, bà dạy dỗ hắn tốt lắm. Trong con hẻm ở góc đường đột nhiên truyền đến mấy tiếng la hét ầm ĩ, vành mắt của Châu Thiện chợt ửng đỏ. Cô lấy tiền xu loại 1 đồng từ chén bể ở trước mặt bà già. Con và bà làm một cuộc giao dịch đi. Bà già uống cạn hớp nước lèo cuối cùng, trên khuôn mặt nhăn nheo, nở một nụ cười, thân hình bỗng tỏa ánh sáng vàng. Cảm ơn cô bé, có tô mì của cô thì tôi không đói không lạnh, không cần làm quỷ chết đói, cũng nên lên đường. Bà già kéo túi nhựa trên người, run rẩy đứng lên, đi vài bước, thân hình càng lúc càng mơ hồ, dần dần trở nên trong suốt. Giọng nói của bà già càng lúc càng nhẹ. Cảm ơn cô bé. Tiếng la trong ngõ hẻm rõ ràng truyền vào tai của Châu Thiện. Có người chết, có người chết cóng. Chủ tiệm cơm ở gần đó cũng kêu gọi. Cô bé, mì lạnh rồi, sao cô còn ngồi ở đó làm gì thế? Lúc Châu Thiện mời bà già ăn mì thì bát còn tỏa mùi thơm và ấm. Bây giờ tô mì lạnh lẽo, không mùi không vị. Châu Thiện vút về tiền xu loại 1 đồng trong tay. Tiền xu rất nhanh liền biến thành một tờ giấy tròn. Mùa đông này quá lạnh, Châu Thiện đã thu thù lao, cô phải làm việc giúp người. Châu Thiện dương mắt liếc qua tòa nhà cao tầng san sát ở bên cạnh. Trong tòa nhà lớn cao nhất, phồn hoa nhất ấy là nơi làm việc của con trai bà già. Bà không dám ăn, không dám mặc, nuôi nấng hắn đến được chỗ này. Mẹ già của hắn không đành lòng bỏ con, dù ăn xin cũng đi tới đây. Mỗi ngày sáng sớm và buổi tối, con trai đều mang cặp táp đi ngang qua ngõ nhỏ mà bà già ở, nhưng chưa từng dừng lại dù chỉ một giây để nhìn. Là cái gì che mắt của hắn, khiến hắn không nhận ra mẹ của mình? Là Bắc Kinh phồn hoa, hay con gái ngoan ngoãn, hay là người vợ xinh đẹp? Châu Thiện nhặt mấy hòn đá nhỏ, dùng cục đá bày ra hình chữ T ở góc đường, cắm một cây kim bạc lên hòn đá nhỏ nằm ở điểm giao thác. Kim bạc cắm nghiêng, vừa lúc đối diện với cửa sổ văn phòng của con trai bà già. Trận này gọi là ngoạ bàn thốc thiêm sát, phải cho đứa con quên ơn cha mẹ, vô tình vô nghĩa kia, chết không yên. Khuê Sinh Dũng cảm thấy chính mình hôm nay quả thực là xui xẻo hết mức, xui như bị sao quả tạ chiếu. Đầu tiên là sai một cô em nhân viên văn phòng đi nấu cà phê, lúc nhận thì lỡ tay làm đổ cà phê, vừa giơ đồ cũng vừa làm ướt luôn máy tính. Bo mạch chủ cũng bị cháy, khó khăn lắm mới thổi khô quần áo đi họp, trên người còn nồng mùi cà phê. Dự án thiết kế làm cả đêm bị loại, lại bị cấp trên mắng cho thối đầu. Không chỉ thế, một hợp đồng lớn trong bộ phận bị bên đối địch cướp mất. Nếu hợp đồng được ký thì Khuê Sinh Dũng làm trưởng phòng cũng được trích phần trăm. Hiện tại tất cả đều đã ngâm nước nóng. Khuê Sinh Dũng rất buồn bực. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tan ca. Hắn xách cặp táp đi ra ngoài, nhưng trời vẫn không tha cho. Mây đen kéo tới, còn có cả tuyết rơi. Thật sự xui xẻo, Khuê Sinh Dũng chửi thầm trong bụng. Bước thấp bước cao, giơ cặp táp che đầu chạy về nhà. Khuê Sinh Dũng là người xa xứ lên Bắc lập nghiệp, sinh hoạt cũng không thoải mái gì. Từ nhỏ, nhà hắn đã nghèo, phía gia đình không giúp đỡ được gì, toàn phải dựa vào chính mình dốc sức làm việc. Gia cảnh của vợ chỉ khá hơn hắn một chút, nhưng ở trong gia đình trọng nam khinh nữ cũng đồng dạng không giúp được gì. Vợ hắn còn là con gái cả trong nhà, cô ta có một người em trai, hết ăn lại nằm, cả nhà dựa vào chị gái trợ cấp. Cha mẹ vợ sớm không đi làm, chờ con gái con rể nuôi bọn họ hưởng phúc. Cố tình vợ lại rất cưng em trai. Con gái Khuê Niệm Niệm có cái gì thì cô ta nhất định phải giữ công bằng, cũng cho cháu trai một cái y như vậy. Càng không cần nói trong ngày thường dinh đồ về nhà mẹ, quả thực là nhiều không đếm xuể. Thí dụ như chiếc dương cầm kia, lúc trước Khuê Sinh Dũng chết sống không đồng ý vợ đi mua, là bởi vì hắn để dành tiền mua, đặt ở trong nhà chưa được 1 tháng, đã bị cháu trai thích. Vợ liền đưa dương cầm đến nhà em trai, Niệm Niệm tất nhiên không chịu, hai vợ chồng cũng vì chuyện này mà suýt đánh lộn. Lại ví dụ như chiếc xe mà Khuê Sinh Dũng mua, hắn lái được nửa năm, cậu em vợ

Khuê Sinh Dũng thầm hiểu, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi mệt mỏi, chẳng muốn tranh giành gì nữa. Mấy ngày nay, mỗi đêm Khuê Sinh Dũng đều mơ thấy mẹ của mình, trong đầu luôn hiện ra bóng dáng mẹ đeo tạp dề, chạy khắp nơi gọi hắn về nhà ăn cơm. Hắn nhớ nhà, nhớ mẹ, nhưng đứa con bất hiếu như hắn làm sao có mặt mũi đi gặp bà. Khuê Sinh Dũng giống như cái xác biết đi, đối diện ánh mắt khác lạ của cấp trên, hắn không biện giải nửa câu cho mình. Được, tôi nghỉ. 15 năm nay, trừ ngày nghỉ ra, Khuê Sinh Dũng không nghỉ phép ngày nào, có tăng ca liền tăng ca, dù lúc cuối tuần cũng muốn kiếm thêm tiền cho vợ con, sáng tạo hoàn cảnh tốt hơn cho họ. Hắn luôn bận rộn không ngừng nghỉ, quên mất luôn có mẹ ruột khổ sở chờ mình. Nhiều năm qua, hắn đã xem nhẹ nhiều thứ. Bởi vì nghỉ nên Khuê Sinh Dũng về nhà sớm hơn vài tiếng đồng hồ. Hắn mở cửa ra, nghe trong phòng ngủ có tiếng rào rào. Hình như có ai đó đang lục lọi đồ vật. Là vợ, cô ta đang lục lọi hộc tủ tìm gì đó. Lý Tuệ Yến nhìn thấy Khuê Sinh Dũng thì sắc mặt có chút lo lắng. Khuê Sinh Dũng hỏi cô ta, cô đang tìm cái gì? Lý Tuệ Yến rất nhanh lại cả vú lấp miệng em hỏi, cuốn sổ tài khoản kia đâu? Làm vợ chồng nhiều năm, Khuê Sinh Dũng lập tức hiểu ý của cô ta, nhíu mày hỏi, cô muốn làm gì? Lý Tuệ Yến vuốt tóc mai, anh cũng biết cha mẹ và gia đình em trai của tôi ở bệnh viện chờ dùng tiền. Em trai tôi không có tiền để dành, mấy tháng sắp tới nó bị thương ở chân không thể đi ra ngoài làm việc. Tôi làm chị, phải đỡ đần cho em. Anh hãy lấy sổ tài khoản ra để tôi rút ít tiền. Đôi khi người ta càng giận thì càng tỏ ra bình tĩnh. Khuê Sinh Dũng đang trong tình trạng này. Đó là tiền học của Niệm Niệm. Tiền lương của Khuê Sinh Dũng xem như khá cao trong bạn cùng lứa, nhưng bởi vì Lý Tuệ Yến tiêu xài rộng rãi, kiếm bao nhiêu đều hết ngay trong tháng. Chờ sau khi sinh ra Khuê Niệm Niệm, Khuê Sinh Dũng cảm thấy như vậy khó mà sống lâu dài. Hắn mặc kệ vợ khóc quấy, mỗi tháng rút 1/3 tiền lương cất vào sổ tài khoản khác, xem như học phí cho con gái. Khuê Sinh Dũng có thể nhịn bất cứ thứ gì, nhưng không thể nhịn được vợ lại muốn mò tay vào cuốn sổ tài khoản này, lấy tiền học của con gái mình trợ cấp cho nhà mẹ. Lý Tuệ Yến dùng ánh mắt xem đồ ngốc để nhìn Khuê Sinh Dũng. Niệm Niệm là con gái, học trường tốt như vậy làm gì? Tôi cũng đi học trường tiểu học dưới quê, kiếm trường nào gần đây là được. Sao anh cứ phải cho nó học trường tiểu học quý tộc lãng phí tiền làm gì chứ? Bây giờ cha mẹ của tôi thiếu tiền xài, anh hãy lấy sổ tài khoản ra trước đã. Khuê Sinh Dũng yên lặng nhìn cô ta. Không được. Lý Tuệ Yến nổi giận. Khuê Sinh Dũng, cái đồ không lương tâm. Anh sờ lương tâm của mình xem, tự hỏi xem cha mẹ của tôi tốt với anh bao nhiêu hả? Giờ họ nằm trong bệnh viện, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chút tiền ấy đều không chịu cho, anh có còn là con người không? Khuê Sinh Dũng nhìn bộ dạng quê quá hóa giận của vợ, trong lòng nổi lên lạnh lẽo. Được, vậy cô nói xem bọn họ tốt với tôi từ bao giờ? Toàn bộ nhà họ Lý đều sống dựa vào hút máu của hắn, nhưng đối đãi y như người đến ở rể. Ngay cả tiền rượu, tiền thuốc lá của cha vợ cũng bắt hắn trả, nhưng suốt ngày bày ra dáng vẻ người lớn dằn dạy hắn. Lý Tuệ Yến không nói nên lời, cô ta biết cha mẹ luôn chướng mắt Khuê Sinh Dũng. Cha mẹ vốn muốn Lý Tuệ Yến gả cho người giàu để nâng đỡ em trai, nhưng cuối cùng cô ta lại chọn gã nghèo hèn không quyền không thế. Lý Tuệ Yến hơi nổi nóng, bởi vì anh vô dụng, cha mẹ đã sớm khuyên tôi ly hôn. Khuê Sinh Dũng cười sầu thảm, vậy thì ly hôn. Lý Tuệ Yến giận tím mặt, bây giờ anh thấy nhà mẹ của tôi xảy ra chuyện nên muốn thoát khỏi tôi phải không? Ly hôn, được, chuyển nhượng tất cả nhà xe cho tôi. Anh tay trắng ra khỏi nhà thì tôi sẽ ly hôn ngay. Sao hả? Khuê Sinh Dũng hờ hững nhìn Lý Tuệ Yến, xoay người đi ra ngoài. Lý Tuệ Yến cho rằng hắn rụt vòi, đắc ý nói, đồ hèn nhát, sao không ly hôn đi? Bước chân của Khuê Sinh Dũng khựng lại. Được, đưa xe và nhà cho cô. Niệm Niệm đi theo cô, nhưng không được động vào số tiền đó, tôi để dành cho Niệm Niệm. Chúng ta đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Nụ cười đắc ý biến mất trên khóe môi của Lý Tuệ Yến. Cuối cùng vẫn ly hôn, chia tài sản. Lý Tuệ Yến nhận phần lớn, nhà để lại cho vợ con. Khuê Sinh Dũng nhận 2/3 tiền để dành, Lý Tuệ Yến lấy 1/3. Khoảnh khắc cầm bằng chứng ly hôn, Khuê Sinh Dũng không muốn nhìn người bên gối vừa lạ vừa quen kia nữa. Hắn mua một tấm vé xe lửa xuống Nam. Khi Khuê Sinh Dũng xách vali phong trần mệt mỏi về quê, đẩy mở cánh cửa kêu cót két thì không kiềm được quỳ xuống sân. Mẹ, con đã về. Trong nhà im ắng chẳng có một chút động tĩnh, hắn quỳ thật lâu, nghi hoặc ngẩng đầu. Chợt nhìn thấy mẹ già mắt ngấn lệ dựa vào khung cửa cười với hắn. Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi. Tóc hoa râm của Hồ Tú Nga hơi mơ hồ trong mùa đông, vành mắt đỏ hoe nói. Đại Dũng, mẹ làm bát vằn thắn con thích ăn nhất. Hồi nhỏ con mỗi ngày đều đòi ăn cái này, còn muốn nhân thịt.

Điền Nam nhà họ Diêu và Tấn Trung nhà họ Khâu đời đời thân thiết. Từ thời dân quốc và xưa hơn nữa, hai người đều là thế gia phong thủy tiếng tăm lừng lẫy. Nhà họ Khâu theo trường phái Bạc, người nhà họ Diêu theo trường phái Y. Một người hỏi cát hung, một người bắt âm dương. Hai người hợp tác thân thiết khăng khít. Lúc hai nhà thân thiết nhất thì có lập khế Kim An, muốn đời đời làm thông gia với nhau. Thời dân quốc, hai nhà cùng đầu và phát khâu tướng quân Tôn Điện Anh. Thuở ấy tổ tiên nhà họ Diêu và Lưu đều là người tài ba dưới tay Tôn Điện Anh. Về sau, Tôn Điện Anh không được chết tốt, cây đổ bầy khỉ tan, chiến hỏa giấy lên, con cháu nhà họ Diêu chết gần hết, chỉ còn lại một nhánh. Nhà họ Khâu dọn đến Tấn Trung, hai nhà dần ít liên hệ nhưng khế Kim Lan vẫn còn giữ. Đến đời cha của Diêu Tố Thu thì nhà họ Diêu chỉ còn một mình ông. Nhà họ Khâu đông con cái hơn, bọn họ không còn tụ tập thuật bạc nữa, ngược lại trở thành cá mập trong ngành than đá ở Tấn Trung. Cha của Diêu Tố Thu là Diêu Huy, năm 20 tuổi bị nhà họ Diêu cử tới Tấn Trung thực hiện khế Kim An. Bởi vì đã hai đời không ký khế ước, nếu đời thứ ba vẫn không ký thì bị xem như thất ước. Diêu Huy chạy vội đến Tấn Trung, rất nhanh gặp gỡ cô chủ nhà họ Khâu lúc ấy là Khâu Lị Hương. Diêu Huy vừa gặp đã thương Khâu Lị Hương, nhưng bà từ chối hôn sự này. Lúc Khâu Lị Hương ham chơi xuống mỏ thì gặp phải hầm sụp đổ, bị chôn trong một cái mỏ. Có mấy thợ mỏ khác bị chôn cùng bà, nhưng duy nhất một anh thợ mỏ tìm được. Lúc chia cơm nắm duy nhất mình có cho Khâu Lị Hương, hai người cùng nhau chờ đợi cứu viện. Khâu Lị Hương thích thợ mỏ này nên bà thẳng thắn từ chối lời cầu hôn của Diêu Huy, tìm cha mình đòi gả cho công nhân mỏ kia. Cha của Khâu Lị Hương tức giận, nhanh chóng điều tra ra bối cảnh gia đình của công nhân mỏ, nhưng điều tra xong ông lại yên lòng. Công nhân mỏ tên là Lưu Đại Mã đã sớm cưới vợ, người vợ còn sinh ba đứa con trai cho ông ta, đứa con nhỏ nhất chưa đầy tháng. Khi Khâu Lị Hương biết tin người trong lòng đã kết hôn thì không còn hy vọng gì, rối rắm nhiều điều, cuối cùng đồng ý kết hôn với Diêu Huy. Khâu Lị Hương giống như hờn dỗi, vội vàng gả cho Diêu Huy và cùng quay về Điền Nam. Khâu Lị Hương nhanh chóng mang thai 10 tháng sinh ra một đứa con gái. Diêu Huy vốn cho rằng có thể sống những ngày yên ổn hòa thuận, thì không biết Lưu Đại Mã từ đâu hỏi thăm đến đây tìm được Khâu Lị Hương. Lưu Đại Mã nói cho Khâu Lị Hương biết vợ mình lúc ở bên giếng phơi rau thì ngã vào trong giếng đã chết. Lưu Đại Mã lặn lội nghìn dặm tìm đến Khâu Lị Hương. Bà hiểu ngay ý tứ của ông, tối hôm đó mua một tấm vé xe lửa, tùy tay ném con đi theo người trong lòng chạy về Tấn Trung. Người dự bị muôn đời Diêu Huy biết tin dữ này thì lửa giận lên tăng sông, máu đọng ở cổ họng, vì tươi sống tức chết. Bởi vì chuyện này mà nhà họ Diêu và nhà họ Khâu hoàn toàn cắt đứt quan hệ, hai nhà từ nay không còn qua lại nữa. Rất nhanh, Khâu Lị Hương và Lưu Đại Mã chưa cưới đã mang thai lần thứ hai, sinh ra một đứa con gái. Sau khi Khâu Lị Hương lần thứ hai sinh con gái thì cha của bà đành nhắm mắt thừa nhận cuộc hôn nhân này. Cha của Khâu Lị Hương chỉ có một người con gái là bà, không thể nhìn con gái mình theo công nhân mỏ, trừ vẻ ngoài ra chẳng được gì này, sống trong nghèo khổ. Sau khi xuống giọng thì ông ta bắt đầu bồi dưỡng con rể. Việc làm ăn của nhà họ Khâu dần giao vào tay Lưu Đại Mã. Trước đó cha của Khâu Lị Hương vì bảo chứng địa vị cho Khâu Lị Hương và cháu ngoại gái nên đã ký hiệp nghị với Lưu Đại Mã. Tất cả tài sản của nhà họ Khâu phải để lại cho cháu ngoại gái. Tài sản trọng yếu của nhà họ Lưu cũng viết tên của Lưu Quân. Ba người con trai của Lưu Đại Mã đường chia cổ phần cộng lại chỉ có 5%. Đây còn là vì ông Khâu thấy Lưu Đại Mã chăm chỉ làm cho nên ưu đãi. Tất cả mâu thuẫn bắt đầu từ hiệp nghị này. Lưu Đại Mã trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, bảo ông yêu thương đứa con gái này thì cũng được, nhưng bắt ông giao phần lớn tài sản cho con gái thì ông tuyệt đối không đồng ý. Lưu Đại Mã cho rằng con gái sớm muộn gì cũng là người của nhà khác, chỉ có con trai mới vĩnh viễn chảy dòng máu của mình. Châu Thiện sờ cằm, cô là con gái cả của Khâu Lị Hương. Mắt Diêu Tố Thu rưng rưng lệ, đúng, tôi hận bà ta, từ nhỏ bà ta đã vứt bỏ tôi, nhưng muốn tôi nhìn bà ta chết thì tôi không làm được. Châu Thiện ra tay cởi bỏ trận pháp giam cầm Diêu Tố Thu, nổi hứng thú hỏi, tại sao lại nói vậy? Diêu Tố Thu rối rắm một lúc mới chậm rãi nói ra phần sau của câu chuyện. Tuy Diêu Tố Thu và Lưu Quân cùng một mẹ sinh ra, nhưng đãi ngộ thì khác biệt một trời một vực. Diêu Tố Thu từ nhỏ đã sống cùng ông bà nội, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Khâu. Ông Khâu vốn muốn đưa cháu ngoại lớn về nhà họ Khâu, nhưng lúc ấy Khâu Lị Hương chỉ lo mê say người trong lòng, nói dối với ông Khâu rằng con gái lớn vừa sinh ra đã chết yểu. Vì vậy Diêu Huy bạo lực nguội với bà,

Vân Kim sai một đường, Phú Quý không gặp mặt. Thay đổi một chút phương hướng hầm đất phong thủy âm trạch là Cát Hung, Họa Phúc sẽ sai cả nghìn dặm. Sau khi Châu Thiện rời cây và nước thì đất lành làm tăng thụy khí cho mộ tổ tiên nhà họ Lưu đều tan biến. Châu Thiện lại chạy vào mộ tổ tiên nhà họ Lưu, tìm đến tổ tiên Lưu Đại Mã, dùng dao găm vàng đen đào một cái hố theo hướng ánh trăng chiếu trước mộ. Cô bỏ ba quả đồng tiền vào, vừa đúng hình thành thế phong thủy rằng co. Châu Thiện mua đồng tiền trong chợ đen, khi cô ngửi mùi đất trên đồng tiền, liền biết là đám trộm mộ ăn cắp từ âm huyệt nhà người ta, sát khí cực kỳ nặng. Nếu không phải thầy phong thủy mà là người sống đeo ba quả đồng tiền này trên người thì ắt sẽ gặp chuyện. Trước khi Châu Thiện mua đồng tiền trong chợ đen, ba quả đồng tiền được gọi là đồng tiền tự sát. Ba quả đồng tiền này là tiền cổ lưu thông năm thiên bản, có người chuyên môn mua về cất giữ. Kỳ dị là mỗi người mua tiền cổ đều không thoát khỏi số phận tự sát, có người nhảy lâu, có người nhảy sông, có người thắt cổ. Sau này danh tiếng của ba quả đồng tiền tự sát lan khắp giới đồ cổ, không ai dám cất chứa nữa. Chúng nó lưu lạc đến chợ đen, bị Châu Thiện mua với giá siêu thấp. Trong đó lại có câu chuyện khác, vì thu phục ba quả đồng tiền làm Châu Thiện bị thương nhẹ. Ba quả đồng tiền tự sát đủ ảnh hưởng vận thế của huyết thống trực hệ với Lưu Đại Mã, khiến Lưu Đại Mã cực kỳ xui xẻo, hối hận vô cùng. Quản lý của khu dân cư Hạnh Phúc rất nghiêm khắc, dù Châu Thiện muốn trừng phạt Lưu Đại Mã cũng không tiện xuống tay vào lúc ấy, dễ bị điều tra ra. Cộng thêm Khâu Lị Khương đang sống trong Dương Trạch, nếu lúc ấy Châu Thiện xuống tay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bà ta. Khâu Lị Khương vốn đã thể chất yếu ớt, nếu Châu Thiện lỡ tay có lẽ sẽ hại luôn mạng sống của bà ta. Huống chi dù Diêu Tố Thu mạnh miệng, nhưng Châu Thiện nhìn ra được, cô ta còn ôm mong đợi với Khâu Lị Khương, có lẽ là mẹ con trời sinh tim liền tim. Có lẽ trong mấy ngày Diêu Tố Thu biến thành Lưu Quân ở chung với Khâu Lị Khương đã bồi dưỡng ra tình cảm. Tóm lại, Khâu Lị Khương đã tinh thần thất thường bị báo ứng rồi, Châu Thiện không cần ra tay với bà ta nữa. Nếu không thể ra tay với Dương Trạch của Lưu Đại Mã, thì Châu Thiện đành chọn cái thứ hai, xuống tay với âm trạch nhà họ. Châu Thiện đã suy nghĩ rõ ràng, nên chẳng hề nương tay. Cô chọn tổ tiên của Lưu Đại Mã với mục đích khiến báo ứng vì phong thủy âm trạch bị phá hư, chuyển lên đầu cha con Lưu Đại Mã. Không muốn ảnh hưởng người trong tộc họ Lưu khác, đương nhiên vẫn sẽ bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều, có lẽ sẽ khá xui xẻo. Nhưng Châu Thiện nghe ông chú bình luận những chuyện về nhà họ Lưu, cũng biết mấy chuyện bọn họ làm, nên cô không đồng tình với họ nổi. Bây giờ là lúc chờ kết quả hạ sát. Châu Thiện hơi sốt ruột rồi. Ba người không vội trở về, họ ở lại trấn Bạch Mã vài hôm, vừa chơi vừa chờ tin tức. Ảnh hưởng vì bị động mộ tổ tiên nhà họ Lưu rất nhanh ứng nghiệm. Lưu Đại Mã ở tỉnh Hoài Đông làm nghề cũ của nhà họ Khâu, đào mỏ. Đêm thứ hai từ khi Châu Thiện động phong thủy mộ tổ tiên của Lưu Đại Mã, trong thời gian công nhân nghỉ không có ai, thì mỏ đều bị sạt lún, tạo thành tổn thất kinh tế lớn, cũng lên kênh kinh tế tài chính và kênh thời sự. Một nửa tài sản của Lưu Đại Mã bị chôn vùi trong đó, vốn riêng không bù đủ vào. Ông ta còn nợ ngân hàng chưa trả hết, sau khi ngân hàng xem xét rủi ro thì từ chối cho ông ta mượn nợ. Lưu Đại Mã tức giận đến nỗi sắp giậm chân. Cổ phiếu của công ty giảm mạnh, Lưu Đại Mã đành phải cầu cứu cha vợ. Ông Khâu vẫn rất quan tâm con rể, cho Lưu Đại Mã phương thức liên lạc của vài người, kêu ông ta đi tấn trung tìm vài người bạn cũ của ông Khâu. Lưu Đại Mã tạm giao lại công ty cho con trai cả quản lý, ông ta vốn vô cùng tin tưởng năng lực của con trai cả. Nhưng Lưu Đại Mã vừa đi tỉnh Hoài Đông thì con trai cả đã xảy ra chuyện. Hắn đi quán đêm vung tiền bị người lừa đảo moi đi một quả thận. Chuyện này trên tin tức tỉnh Hoài Đông, cổ phiếu của công ty lại rơi, bị lỗ một số tiền lớn. Con trai cả giống như bị bỏ bùa xảy ra chuyện, con trai thứ hai vui vẻ nhất, thừa dịp đó tiếp nhận sự vụ công ty. Nhưng mới vui chưa được một ngày thì lại thành vui quá hóa buồn. Sau khi nhận được một món hời lớn, con trai thứ hai cực kỳ vui vẻ, hẹn đám bạn xấu của mình đi đua xe chúc mừng. Bọn họ đua xe trên đường núi, trùng hợp gặp cảnh sát đi làm việc. Con trai thứ hai dẫn đầu đụng bay xe cảnh sát, thành công vào bệnh viện và trại tạm giam. Đành để con trai thứ ba lên. So với hai người anh ăn chơi thì hắn làm người cẩn thận hơn nhiều. Sau khi hai anh trai liên tiếp xảy ra chuyện thì trong lòng hắn đã có linh cảm không may. Hai anh trai đều gặp chuyện ở bên ngoài, hắn sợ chính mình cũng dẫm lên vết xe đổ, nên cẩn thận chặt chẽ đi làm và tan ca, không ra ngoài, sợ sơ sẩy một cái sẽ gặp tai họa bất ngờ. Nhưng dù hắn có ở nhà cũng không thể tránh khỏi tai họa này. Con trai út mang công tác về nhà làm, dây điện bị cháy đốt bỏ mạch chủ của máy vi tính, đốt trụi toàn bộ tư liệu quan trọng trong đó, phần cứng cũng bị hủy không thể sửa. Con trai út vừa tức vừa sốt ruột, vỗ mạnh mặt bàn, không chú ý tới bàn học bị hỏng, có cây dầm gỗ sắc bén nhô lên đâm thủng tay của hắn. Lưu Đại Mã gặp chuyện xui rủi, nhưng vẫn cố gắng lôi kéo mối quan hệ ở Tấn Trung, không thể về tỉnh Hoài Đông chấn giữ. Ba đứa con trai không ngừng xảy ra chuyện, khiến trong lòng ông ta cũng phủ lên bóng ma. Cuối cùng ông Khâu tuổi già tiếp nhận cục diện rối rắm này, công ty sắp giải tán, khiến người hoảng sợ cũng dần hồi phục. Mặc dù Lưu Đại Mã không cam lòng, nhưng cũng đành phải nhận. Thôi kệ, nếu ông ta có thể cướp công ty từ tay ông già vợ một lần được thì vẫn có thể cướp lại lần thứ hai. Lúc ấy Lưu Đại Mã còn chưa biết vận rủi của mình không chỉ ngừng lại ở đó. Lúc Lưu Đại Mã ở Tấn Trung cầu viện, người ta nể mặt ông Khâu mới không từ chối. Dù vậy, bọn họ tiếc nuối nói cho ông biết mình bị kẹt vốn, không thể đầu tư cái khác. Lưu Đại Mã cũng hiểu, gần đây ông hơi xui, giá trị cổ phần của công ty bị rớt mười mấy điểm, người ta đầu tư chứ không phải làm từ thiện. Tuy biết vậy nhưng vẫn rất khó chịu. Nếu ông ta là cậu ấm, việc gì trong nhà đều có cha đi giải quyết, đâu cần xem sắc mặt của người ngoài. Cha vợ rốt cuộc vẫn là cha vợ, không phải cha ruột, tự nhiên sẽ không thật lòng tính toán cho mình. Biết rõ ông đi sẽ chỉ mũi dính đầy cho, thế nhưng cha vợ lại không chịu hạ mình già đi cầu tình cảm với người kia, ngược lại thừa dịp lấy về quyền điều khiển công ty. Đúng là lão già chết bầm, sống không được bao nhiêu năm mà cứ khư khư giữ chút mối quan hệ đó, sớm ủy quyền thì mọi người đều vui rồi. Lưu Đại Mã cực kỳ buồn bực đi tìm vợ cả Chân Hồng Tụ của mình. Không ai ngờ tới Chân Hồng Tụ vốn nên chết đi, bị ông ta giấu trong Tấn Trung. Mỗi năm ông ta sẽ đi Tấn Trung mấy lần để dẫn con về thăm mẹ. Lưu Đại Mã từng thích Khâu Lị Hương kiều diễm hoạt bát, thích mặt mày giạt rào sức sống của bà, thích tính tình nũng nịu hay hờn bác của bà, thích bà thỉnh thoảng kiêu căng. Nhưng ngày qua ngày ở chung từ thích chuyển thành phiền chán. Lưu Đại Mã yêu nhất vẫn là chút vấn vương nơi đáy lòng. Yêu lúc đầu gặp vợ cả thì bà ngồi giặt áo ven sông dịu dàng cúi đầu. Yêu sự dịu dàng chiều mến bá đổ cho ông dưới ánh đèn. Yêu bà sáng sớm tinh mơ, nấu cháo hạt kê mềm mịn. Nhưng chút yêu đó không đủ để ông cùng bà cả đời. Lưu Đại Mã và Chân Hồng Tụ thành hôn qua người khác mai mối. Chân Hồng Tụ có sự dịu dàng của phụ nữ hoa hạ truyền thống, không bao giờ làm trái ý muốn của chồng. Bà xem Lưu Đại Mã như trời, đây cũng là điểm Lưu Đại Mã yêu bà nhất. Dù Lưu Đại Mã muốn cưới vợ khác, ba đứa con mình đẻ ra phải kêu người khác là mẹ. Bà một năm không được gặp con vài lần, nhưng chưa từng oán hận Lưu Đại Mã, vẫn dịu dàng ngọt ngào với ông ta như thuở đầu. Sự dịu dàng ngọt ngào đó là thứ Lưu Đại Mã đang cần nhất sau khi nếm trải đủ ghẻ lạnh. Lưu Đại Mã đi tìm Chân Hồng Tụ, nắm bàn tay mềm của bà tha thiết hứa hẹn sẽ lại cưới bà vào cửa. Sức khỏe của ông Khâu càng lúc càng kém, không sống được vài năm. Lưu Quân thì đã chết, gia sản của ông ta không có người thừa kế, chỉ định thì tự nhiên sẽ dồn hết cho con gái duy nhất Khâu Lị Hương. Khâu Lị Hương nhất nhanh sẽ điên điên khùng khùng, đến khi đó ông ta sẽ tống Khâu Lị Hương vào trại an dưỡng, rồi phong cảnh cưới về vợ cả của mình. Chân Hồng Tụ nhìn biểu cảm hưng phấn khó giấu của người đàn ông, bà vẫn thản nhiên, không lộ vui vẻ hay gì, chỉ dịu dàng cúi đầu trầm mặc nhận sự sắp xếp của chồng đối với mình. Lưu Đại Mã không biết rằng có người chụp hình ông và Chân Hồng Tụ lén gặp nhau, bao gồm bằng chứng kết hôn mà ông và bà từng chụp, bao gồm thắc mắc về cái chết của Lưu Quân, bỏ tất cả thứ này vào mấy phong thư, suốt đêm gửi cho ông Khâu ở thành phố Lộc Tuyền xa xôi và Khâu Lị Hương trong bệnh viện. Khi Lưu Đại Mã ý thức được cái gì từ bầu không khí mưa gió, lái xe nhanh chóng trở về thành phố Lộc Tuyền thì hết thảy đều đã muộn. Ông Khâu nổi cơn tam bành trực tiếp cướp đoạt cổ phần của Lưu Đại Mã trong công ty, còn bắt buộc Khâu Lị Hương đã hoàn toàn khủng điên phải ly hôn với Lưu Đại Mã. Đương nhiên, khi Khâu Lị Hương nhận được những tấm ảnh đó, biết hai mươi mấy năm qua dịu dàng tình cảm ngọt ngào đều là dối trá, chồng thậm chí lại có thể là hung thủ, giết chết con gái thì bà điên thật. Ông Khâu không cần làm công tác gì, cũng có thể làm Khâu Lị Hương điên khùng in dấu tay của mình lên tờ hiệp nghị. Về sau, bác sĩ gia đình tra ra chút manh mối, lấy thuốc Khâu Lị Hương thường uống trong nhà đi xét nghiệm, phát hiện những viên thuốc này đã bị người đánh cháo, đều là loại thuốc kích thích thần kinh. Mỗi người đều nghĩ là sau khi Lưu Quân chết, khiến Khâu Lị Hương nhớ thương con gái đến phát điên, nhưng không biết rằng bà đơn giản là bị người bên gối thân mật nhất tính kế. Ông Khâu cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Lưu Đại Mã, chuyển giao ông ta cho pháp luật xử lý. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra dấu vết từ mạng lưới liên hệ của Lưu Đại Mã từ mấy năm trước.